Săn tim nàng, chương 1, 1, 1 đóa hoa, hai nước đều yêu, 1. Góc truyện audio.com. Nếu có một ngày, gặp lại gã chết tiệt đã hủy hoại thanh danh của mình, Nhạc Hoành thề rằng nhất định sẽ bắn chết hắn, cho dù không giết được hắn thì cũng phải móc mù hai mắt hắn. Đôi mắt xám tối tăm u ám như mắt bồ câu ấy. Năm 32 đời Vũ Đế nước Đại Tấn, Vũ Đế mừng thọ 60 tuổi, các chư hầu đều tề tựu tại kinh đô Liêu Châu để chúc thọ Vũ Đế. Hai nước láng giềng là Lương, Chu cũng phái hoàng thất quý tộc đến Liêu Châu, mừng Vũ Đế thọ ngang trời đất. Tĩnh quốc công Nhạc Thịnh ở Thương Châu cùng trưởng từ Nhạc Hoàn và con gái Nhạc Hoành cũng nằm trong đội ngũ tiến kinh diện kiến thánh thượng. Đại ca, Nhạc Hoành gọi Nhạc Hoàn ở phía trước, mẹ nói lúc nhỏ muội từng đến kinh đô, sao muội không nhớ gì hết vậy? Ngốc quá, Nhạc Hoàn khẽ nhếch môi cười, đã nói là lúc nhỏ, khi đó muội được bao nhiêu tuổi? Lại còn cưỡi chung một con ngựa với đại ca, sao còn nhớ được chứ? Nhưng giờ khả năng cưỡi ngựa của A Hoành đã không thua gì đại ca rồi. Nhạc Hoành vung cương ngựa lên, vượt lên trước đoàn người ngựa của Nhạc gia, quay đầu lại nhìn Nhạc Hoàn đang cưỡi trên con ngựa Xích Tông với vẻ khiêu khích. Xích Tông của đại ca không bì được với Bạch Long của muội sao? Nhà đầu chết tiệt, Nhạc Hoàn thúc vào bụng ngựa, đuổi sát theo sau. Bình thường đại ca nhường muội, bây giờ kiêu ngạo tới trời rồi phải không? Phó tướng Tôn Nhiên mặc áo giáp bạc đi bên cạnh Nhạc Thịnh nheo mắt cười, nói: Tướng quân ngài xem, đại thiếu gia và nhị tiểu thư đúng là trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Cứng đầu không chịu sửa, rất khó dạy bảo. Nhạc Thịnh vuốt râu cười lắc đầu. Tuy nói thế nhưng không sao giấu được nụ cười trên môi. Trên sườn núi ở phía tây bắc một đoàn người ngựa đang dừng lại nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng cười đùa trong trẻo trẻ trung thì đều ngẩng đầu lên nhìn. Cô gái áo xanh đang dựa vào gốc cây uống nước đứng dậy, nhìn huynh muội nhà họ Nhạc đang truy đuổi lẫn nhau dưới chân núi thì quay đầu lại nói với chàng trai áo đen đang chợp mắt ở phía sau. Sài đại ca, huynh xem, hình như dưới núi chính là người của Nhạc gia Tĩnh quốc công ở Thương Châu. Chàng trai kia bỗng mở mắt ra, nhìn xuống dưới núi. Chiếc áo vàng của cô gái ngồi trên ngựa trắng đang tung bay, dáng người nàng mềm mại uyển chuyển, tuổi 16 tươi đẹp như hoa, khoảng cách quá xa không nhìn thấy rõ gương mặt nàng nhưng loáng thoáng thấy mặt mày mang theo vẻ khí khái, thỉnh thoảng lại quay đầu ra sau xem con Xích Tông đang vội đuổi theo sau, tiếng cười vô tư như tiếng chuông bạc réo rắt khiến người ta cực kỳ ngưỡng mộ. Cô gái áo xanh vén tay áo lên lau nước ở khóe miệng. Nhạc gia có cô con gái tên là A Hoành, hậu duệ của quý tộc, 3 tuổi đã biết chữ, 6 tuổi đã biết ngâm thơ, 9 tuổi đã biết cưỡi ngựa, 12 tuổi đã giỏi cưỡi ngựa bắn cung, 15 tuổi đã có thể vào cung diện kiến thánh thượng rồi. Sài đại ca, huynh muội nhà họ Nhạc còn hơn huynh muội ta một chút đấy nhỉ. Sài quận chúa mà cũng có lúc xem nhẹ bản thân mình thế ư? Chàng trai áo đen từ từ đứng thẳng người dậy. Vùng đất phong của Sài gia ta có cho cũng chẳng ai thèm. Gọi một tiếng quận chúa, Sài đại ca giễu cợt cha con muội rồi. Cô ái áo xanh còn muốn nói gì thì ông lão ở cách đó không xa đã tằng hắng vài tiếng. Tịnh nhi, thời gian không còn sớm nữa, phải vào thành trước khi mặt trời xuống núi. Con biết rồi, cha. Góc truyện audio.com. Sài Tịnh huýt sáo một cái, những người đang nghỉ ngơi trên triền núi lập tức đứng dậy, mạnh ai nấy dắt ngựa của mình, phi người bay lên ngựa. Chàng trai áo đen ngẩng đầu, ánh mặt trời chói chang lúc xế chiều mà cũng không chói mắt bằng những tia sáng ẩn chứa trong đôi mắt xám của chàng. Sài Tịnh vung dây cương lên, nói: "Sài đại ca nhớ đừng gọi muội là quận chúa nữa. Xét về huyết thống, huynh cũng là đường ca của muội, kêu một tiếng Tịnh nhi muội cảm thấy dễ nghe hơn." "Thuộc hạ tuân lệnh, Sài quận chúa." Chàng trai cụp mắt xuống, cười khẽ, sau đó thúc một cái đã lao tới phía trước nhất. Lúc mặt trời lặn, huynh muội nhà họ Nhạc đã đến ngoại thành Liêu Châu trước một bước. Bạch Long nhẹ nhàng cào cào lớp đất vàng dưới móng ngựa, thỉnh thoảng hí vài tiếng giống như là muốn sớm được vào thành. Xem ra người của Tĩnh quốc công phủ chúng ta là đến Liêu Châu sớm nhất. Gió tây nổi lên, Nhạc Hoành xoa đôi bàn tay, vui vẻ nói: "Đại ca, huynh nói xem liệu hoàng thượng có đối đãi đặc biệt với chúng ta không?" "Nằm mơ đi." Nhạc Hoàn nhướng mày, "sao cha còn chưa đến nhỉ?" Lời vừa nói xong, tiếng vó ngựa dồn dập đã truyền từ xa đến gần. Nhạc Hoành tỏ ra vui mừng, nhất định là đoàn người của cha rồi. Dưới ánh tịch dương, trên lưng ngựa là một đoàn người xa lạ, đều mặc áo giáp sẫm màu, đầu đội nón. Ông lão đi đầu mắt sắc như chim ưng, trên chiếc nón giáp có khảm một viên đá khổng tước to bằng ngón tay cái, phong thái quý phái khó lòng che giấu được. Sau lưng ông là một nam một nữ, đều không quá 20 tuổi, khăn đen che mặt chỉ để lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn thẳng vào huynh muội nhà họ Nhạc không chút e dè. Nhạc Hoàn kéo muội muội ra sau lưng mình, ép giọng xuống thật khẽ. "Xem ra là Sài gia ở phía Bắc Chu Quốc, Sài quận vương." Nhạc Hoành thò đầu ra nhìn với vẻ tò mò. Vậy cô nương áo xanh kia chắc chắn chính là xài quận chúa của Chu Quốc rồi. Đôi mắt sáng của chàng trai áo đen khẽ dừng trên khuôn mặt của Nhạc Hoành, nhưng dường Nhạc Hoành không hề quan tâm đến chàng ta mà mắt cứ không ngừng đảo quanh người Xài Tịnh, miệng thì lẩm bẩm. Đại ca, nếu hoàng thượng của chúng ta yêu thích muội thì phải chăng cũng sẽ phong muội làm quận chúa nhỉ? Nhạc Hoàn đưa ngón tay xỉa vào trán nàng. Muội ấy hả, quận chúa, ta cười rụng răng mất. Nhạc Hoành đỏ mặt lè lưỡi ra rồi cúi đầu xuống. Xài Tịnh bước tới trước vài bước chắp tay với huynh muội nhà họ Nhạc. Hai vị có thể nhường đường cho chúng tôi không, hai người chắn đường vào thành Liêu Châu rồi. Nhạc Hoàn thấy đúng là huynh muội mình đang chắn trước cửa thành Liêu Châu thì đỏ bừng mặt kéo cương nhích ngựa sang bên cạnh. A Hoành, mau tránh ra. Nhạc Hoành không cam tâm lắm, nói. Cha sắp đến rồi mà, muội cứ nghĩ là người đầu tiên vào thành. Rõ ràng là chúng ta đến trước. Ngoài thành gió lớn thế này, bắt bao nhiêu người chờ cùng hai vị thì không hay lắm đâu. Xài Tịnh cố ý liếc cây cờ xài ra Chu Quốc ở phía sau. Tĩnh Quốc công phủ của Đại Tấn chắc không phải hạng không biết lễ nghĩa, Nhạc tiểu thư, cô nói có đúng không? Nhạc Hoành chần chừ nhích ra vài bước cúi đầu nói với giọng ủ rũ. Là do A Hoành không hiểu chuyện chắn ngang đường vào thành của các vị, thật xin lỗi. Xài Tịnh nở nụ cười kiêu ngạo với cha mình, nghênh ngang đi vào cửa thành Liêu Châu. Chàng trai áo đen mắt nhìn thẳng phía trước đi sát theo sau Xài Tịnh, có điều khóe mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Nhạc Hoành. Gocchuyenaudio.com, quận chúa đúng là quận chúa, Nhạc Hoành nhìn theo bóng lưng của Xài Tịnh chép miệng khen. Xem bộ dáng, khí khái kia, phong hào quận vương của Xài gia hữu danh vô thực, thân phận quận chúa của cô ta còn chẳng cao quý bằng thân phận của muội đâu. Nhạc Hoàn thì thầm, nhìn Đại Tấn chúng ta mà xem có ai được phong vương mà không chiếm nơi phồn hoa trù phú nhất không? Xài quận vương Xài Giật 10 năm trước gặp họa mưu phản ở Chu Quốc bị đày đến phương Bắc hoang vu không một cọng cỏ sống nổi, huynh trưởng Xài Tuyên của ông ta ngay cả mạng cũng không giữ được. A Hoành, lúc nãy không phải đại ca sợ Xài ra mà là đạo đối đãi với khách lân bang, hiểu không? Nhạc Hoành phi cười một tiếng, hay cho câu đạo đối đãi với khách lân bang. Đại ca, mặt của huynh còn đang đỏ lên kia, Liêu Châu đang vào mùa mưa, vừa đến cửa thành là mưa xuân đã giăng kín như tơ sợi. Chàng trai áo đen kéo chiếc khăn đen che mặt xuống, ngửa mặt tiếp xúc với nước mưa mát lạnh. Xài Tịnh vươn tay ra, vui vẻ cảm nhận cảm giác ẩm ướt trong lòng bàn tay, vỗ vỗ nước mưa lên hai má mình, thoải mái kêu khẽ một tiếng. Đại ca, mưa rồi. Nhạc Hoành nhìn ra phía sau. Không đợi cha nữa, chúng ta mau vào thành tránh mưa thôi. Vừa nói xong, Bạch Long hí dài một tiếng rồi phi thẳng vào thành Liêu Châu. Tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc, Nhạc Hoành mặc áo vàng ngồi trên lưng ngựa thúc ngựa chạy ngang qua đoàn người ngựa của Xài gia. Lúc vượt qua, liếc thấy khuôn mặt rắn giỏi của chàng trai áo đen, không khỏi quay đầu lại liếc vội một cái. Cái cô đại tiểu thư của Nhạc gia này, Xài Tịnh lắc đầu, nhất định phải tranh vị thứ nhất ư, huynh thấy cũng chưa chắc. Chàng trai áo đen lau nước mưa trên mặt, mưa xuân lất phất nên vào thành tránh mưa mới đúng. A Chiêu, ông lão gọi một tiếng, thúc thúc, chàng trai áo đen cúi đầu xuống, mắt toát lên vẻ khiêm nhường và phục đùng. Thúc thúc bảo con dùng thân phận hộ vệ để theo chúng ta đến Liêu Châu của Đại Tấn, con có cảm thấy uất ức không? Sao lại thấy uất ức? Chàng trai được gọi là A Chiêu mặt không để lộ biểu cảm. Thúc thúc để con ở lại Xài ra thì con đã cảm kích vô cùng, cho dù là một hộ vệ thì cũng không cảm thấy uất ức chút nào. Ông lão gật đầu nói. 10 năm rồi, nếu đại ca còn sống, nhìn thấy con trai mình hôm nay trưởng thành, phong thái anh dũng thế này thì chắc sẽ rất vui mừng. Đáng tiếc, có điều chỉ cần Xài ra còn một người thì sẽ có hy vọng vùng lên. Năm đó cha con bị gian thần hãm hại, bị liệt vào đồng đảng của bọn mưu phản, nếu không nhờ thúc thúc nghĩ mọi cách bảo vệ con thì chắc con đã sớm mất mạng rồi. Thúc thúc là người cha tái sinh ra Xài Chiêu con, ân tình ấy đời này con không quên. Xài Chiêu vò chặt chiếc khăn đen trên tay, mắt thoáng ẩn hiện vẻ oán hận. Đang yên lành sao lại đi nói những chuyện cũ không vui làm gì? Xài Tịnh mất hứng nói, chúc thọ cho Vũ Đế là việc vui, huynh muội ta hưởng lây không khí vui mừng này biết đâu sẽ có thể thay đổi số mệnh của Xài gia. Xài đại ca, huynh nói xem, quận chúa nói gì thì đúng thế vậy? Ánh mắt Xài Chiêu dõi theo Nhạc Hoành đang cưỡi trên Bạch Long, thấy nàng đang đứng chú mưa dưới một mái hiên cách đó không xa. Bạch Long khuỵu hai chân trước xuống, bờm ngựa khẽ cọ sát vào hai má của chủ nhân, giống như là muốn che mưa chắn gió cho nàng. Nhạc Hoành vuốt ve Bạch Long với vẻ yêu thương, hai lúm đồng tiền trên má hiện ra, dường như miệng đang thì thầm điều gì đó. Đừng gọi muội là quận chúa nữa. Xài Tịnh giả vờ tức giận, gocchuyenaudio.com. Xài Chiêu có nghe thấy không? Ừm, đôi mắt xám của Sài Chiêu từ từ khép lại, dậm vào bàn đạp dưới chân, hoãn chậm tốc độc để hòa vào đoàn hộ vệ sau lưng Sài Tịnh. Cách chương.